Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, Hưng Sư Vấn Tội Ngọc Thiên Hằng. Ngao, U Nguyệt Phong Lang Hoàng một mặt hưng phấn dùng thú ngữ nói. Bản Hoàng nhìn thấy chủ nhân, vui đến phát khóc, bệnh đột nhiên liền tốt. Tiểu Vũ tỷ, ngươi nói nó thần kỳ không thần kỳ? Ngươi không cần phải gọi U Nguyệt Phong Lang Hoàng, ngươi phải gọi Cẩu Vương. Ngươi nhìn ngươi còn có một chút sói dạng không? Tiểu Vũ khí trực ma nha, thân thủ liền muốn nắm chặt U Nguyệt Phong Lang Hoàng lỗ tai. Đại Bạch vội vàng đem lỗ tai lưng ở phía sau, sói khắp khuôn mặt là đắc ý, ánh mắt chớp nhìn bản hoàng mới học kỹ năng giấu lỗ tai, ai bắt không đến cũng là bắt không đến, cũng không tiếp tục sợ bị nhéo lỗ tai. Ta chớ sợ a, chớ sợ không sợ á. Lạp lạp lạp, ngao ô, tức chết ta rồi. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, nàng thực lực bây giờ quá thấp, cầm cái này con chó chết một chút biện pháp cũng không có. Sau đó hung tợn nhìn về phía Tiểu Cửu, nàng giờ phút này bằng vào hồn thú khưu giác, hoàn toàn xác định Tiểu Cửu cũng là cửu ca. Nguyên lai ngươi là nắm giữ ngoại phụ hồn cốt, trách không được khí tức thay đổi. Quá ghê tởm, không chỉ gạt người, ngươi còn đánh ta. Nàng có thể quên không được trên lôi đài Tiểu Cửu đem nàng đánh ngất xỉu sự tình. Tiểu Cửu nhìn lấy Tiểu Vũ một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, sờ lên đầu của nàng nói, Tiểu Vũ, về sau ngươi liền muốn gọi Trúc Thanh tẩu tử. A, Tiểu Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng trong nháy mắt thì quên hưng sư vấn tội sự tình. Mà chính là tâm lý một trận đánh giá thấp, địa vị của ta làm sao lại càng ngày càng thấp. Chu Trúc Thanh thì là khuôn mặt đỏ lên, mang trên mặt một tia hạnh phúc, còn có vẻ mong đợi, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn về phía Tiểu Vũ. Ý thức là, gọi a, ta chuẩn bị xong. A, đáng giận, Trúc Thanh, ngươi cũng bị làm hư. Tiểu Vũ hừ một tiếng, tức giận mở ra Tiểu Cửu tay. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là tạm thời không muốn vạch trần Tiểu Cửu. Gia hỏa này nhưng là sẽ đánh người. Có điều nàng chớp mắt, hừ nói, Cửu ca, trước đó Thiên Thủy Học Viện thế nhưng là có người cả ngày quấy rối Trúc Thanh. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Cửu nghe xong, mặt đen lại, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiểu Vũ. Không phải liền là lần trước đánh ngươi một trận sao? Làm sao như thế mang thù đâu? Tiểu Cửu nhìn đến Chu Trúc Thanh quăng tới nghe tin ánh mắt, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, đừng để ta gặp được tên hỗn đản kia, không phải vậy ta đánh chết hắn. Tiểu Vũ con thỏ lỗ tai giật giật, đầy mắt ý cười, đắc ý hừ một tiếng. Lanh lợi đi, Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ mọng nói, Tiểu Cửu, muốn không ngươi cùng đi với chúng ta? Chúng ta còn có thể lấy một chiếc xe ngựa, chỉ có hai người chúng ta. Nói xong, nàng xấu hổ cùng táo một dạng, nhớ tới cùng Chu Trúc Thanh ngồi chung một chiếc xe. Tiểu Cửu tâm lý một trận hỏa nhiệt, có thể Thiên Nhận Tuyết cũng là nói như vậy. Nếu là hắn dám lưu tại nơi này, Thiên Nhận Tuyết đoán chừng sẽ trực tiếp đánh tới. Sau đó cũng là chứng kiến kỳ tích thời điểm nữ tử đánh kép. Tiểu Cửu suy nghĩ một chút đều cảm thấy não rộng rãi đau. Ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào thoát thân thời điểm, một bóng người vọt tới, một thanh thì nắm lấy Tiểu Cửu cổ áo. Tiểu Cửu, ngươi đến cùng đem phụ thân ta cùng ra ra thế nào? Người tới chính là Ngọc Thiên Hằng. Hắn vừa mới đi theo Diệp Linh Linh tới trị liệu chữ phong trí, có thể thoáng qua một cái đến, liếc mắt liền thấy được Tiểu Cửu. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hiện tại cũng tại điên truyền Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt, người nhà của hắn chí thân tử vong, gia tộc hủy diệt, hắn sao có thể giữ vững tỉnh táo. Nhìn thấy Tiểu Cửu, lập tức liền muốn chất hỏi rõ ràng. Sau lưng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh bọn người gương mặt lo lắng. Tiểu Cửu nhìn đến lúc Ngọc Thiên Hằng, cũng không cần thiết giấu giếm. Hắn cùng Ngọc Thiên Hằng quan hệ rất bình thường. Lập tức thản nhiên nói, phụ thân ngươi Ngọc Tiểu Phong, gia gia ngươi Ngọc Thiên Trấn, đều đã chết. Các ngươi làm Điện Bá Vương Long Tông trốn hướng Hải Thần Đảo người, toàn bộ bị ta chém giết, một tên cũng không để lại. Ngọc Thiên Hằng trong lòng sau cùng may mắn sụp đổ. Tinh Hồng lấy hai mắt giận dữ hét, ngươi quá độc ác, ta gia tộc là đắc tội ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng cho bọn hắn giáo huấn. Bọn họ chỉ là tham dự vào vây công hồn thú hành động bên trong. Ngươi vậy mà truy sát đến Hải Thần Đảo, sinh sinh đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Ngươi còn là người sao? Ba, Tiểu Cửu trực tiếp một bạt tai quất tới, trùng điệp quất vào Ngọc Thiên Hằng trên mặt, đem hắn lăng không quất bay. Chỉ là tham dự vây giết hồn thú, vậy ngươi biết hồn thú cùng ta là quan hệ như thế nào? Đây chính là huynh đệ của ta, thân nhân của ngươi là mệnh, huynh đệ của ta cũng không phải là mệnh, bọn họ liền có thể mặc cho các ngươi quyền sinh sát trong tay. Tiểu Cửu trong mắt tràn đầy đều là vẻ chán ghét, quả nhiên những tông môn này bồi dưỡng con cháu đều là một cái bộ dáng. Một bên Tiểu Vũ đầu ông, người nào chết rồi, nàng chạy tới, dùng tay nắm lấy Tiểu Cửu cánh tay. Trong mắt to tràn đầy thống khổ, nàng muốn hỏi, lại sợ biết cái kia tàn khốc đáp án. Bọn họ giết chết Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Tiểu Cửu lạnh lùng nói, không. Tiểu Vũ trong mắt pha trộn ra vũ khí, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, thân thể nhoáng một cái. Đại Minh có thể là trừ mẫu thân bên ngoài, nàng thân nhất thân nhân, nàng lúc này thời điểm mới nhớ tới. Vì cái gì vừa mới Tiểu Cửu khí tức bên trong có một vệt cảm giác quen thuộc. Cái kia 100.000 năm hồn hoàn, không phải là Đại Minh khí tức sao? Các ngươi đều đáng chết. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Ngọc Thiên Hằng, gằn từng chữ một, hồn thú trêu chọc ngươi rồi. Nó thật tốt đợi tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, các ngươi lại muốn đi giết hắn. Cửu ca làm đúng, nên đem các ngươi gia tộc toàn giết. Mọi người thấy Tiểu Vũ dạng này, còn tưởng rằng nàng tại bảo trì Tiểu Cửu. Chỉ có Đường Tam ánh mắt phức tạp, trong lòng của hắn âm thầm may mắn. Hắn không có tham dự nói Thiên Thanh Nghiêu Mãng sự kiện bên trong. Không phải vậy, Tiểu Vũ có lẽ sẽ cùng hắn trở mặt thành thù đi. Vậy chỉ bất quá là một đầu hồn thú. Các ngươi vậy mà cầm hồn thú mệnh cùng người so sánh. Ngọc Thiên Hằng gương mặt tức giận, cảm thấy những người này đều điên rồi. Tiểu Cửu cười lạnh liên tục, ánh mắt lạnh lùng nhìn gần Ngọc Thiên Hằng. Hồn thú, không, nó không phải một đầu phổ thông hồn thú. Nó là tại ta nhỏ yếu lúc, che chở ta trưởng thành. Tại ta bị gặp cường địch lúc, vì ta ra mặt. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, con muốn đem suốt đời tu vi toàn bộ hiến tế cho huynh đệ của ta. Nó trong lòng ta vị trí đã sớm cao hơn Đường Hạo, cao hơn Đường Tam, thậm chí cao hơn Tiểu Vũ. Trong lòng ta, nó so tộc nhân của ngươi cao quý gấp 1.000.000 lần. Tiểu Cửu mà nói năng có khí phách, để người chung quanh động dung. Nhất là Phất Lan Đức bọn người, bọn họ biết Tiểu Cửu tao ngộ. Khi đó, Đường Hạo lạnh nhạt vô tình, để Tiểu Cửu không gặp được một mình tiến vào nguy hiểm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, trải qua dã nhân một dạng sinh hoạt, mà Thiên Thanh Nghiêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên lại như là đối đãi thân nhân đối đãi Tiểu Cửu. Vì hắn xua đuổi cường địch, vì hắn đòi lại hồn cốt, Tiểu Cửu vì Thiên Thanh Nghiêu Mãng báo thù, không gì đáng trách, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy Tiểu Cửu trọng tình trọng nghĩa. Ân Cửu rõ ràng, Độc Đấu La Hư nói hay lắm, có cừu báo cừu, dạng này mới là khoái ý nhân sinh. Ngọc Thiên Hằng không dám cùng Độc Đấu La tranh chấp, chỉ là đỏ hồng mắt hướng về Tiểu Cửu giận dữ hét. Bọn họ là huynh đệ ngươi, có thể nhị thúc Ngọc Tiểu Cương vẫn là ngươi lão sư. Ngươi lại thân thủ giết chết sư phụ của mình, phụ thân cùng tộc nhân. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Im ngay, Chu Trúc Thành hừ lạnh quát lớn. Nàng thật nghĩ xé nát Ngọc Thiên Hằng miệng, mà những người khác cũng là sắc mặt không vui. Nhất là Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Bọn họ ghét nhất đem đại sư cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đặt chung một chỗ. Các nàng có thể sẽ không quên. Lúc trước Lam Điện Bá Vương Long Tông làm sao nhục nhã đại sư. Tiểu Cửu thân thủ cản lại, đem Chu Trúc Thanh nắm vào sau lưng. Hắn làm việc không thẹn lương tâm, cũng không sợ ngàn người chỉ trò. Chỉ Ngọc Thiên Hằng cười lạnh nói, cũng là bởi vì đại sư, ta mới phải đồ diệt bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.